Hình danh sư gia, chương 424, hiểu nạc, góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở liên tiếp địa đem hiểu nạc đầu để ở trước ngực của mình. Nói, hiểu nạc, nghe thấy tim đập của ta sao? Hiểu nạc dịu ngoan gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở, nếu như không phải là ngươi, lòng cũng sẽ không nữa nhảy. Cảm ơn ngươi, có thể làm cho ta tiếp tục như vậy tim đập. Hiểu nặc ngượng ngùng, nói, ngươi hay là đem ta để xuống đi, ta vội vàng có chút nóng, nhưng thật ra là hiểu nặc mình có chút thẹn thùng, Mạnh Thiên Sở cho nên cẩn thận đem hiểu nặc để ở trên giường. Hiểu nặc nhìn Mạnh Thiên Sở khí sắc đã rất có chuyển biến tốt đẹp. Đã nói, người kia cho ngươi hạ độc người đâu, Mạnh Thiên Sở sắc mặt có chút nhục nhã, dừng một chút, nói, tốt lắm, đã đi rồi. Hiểu nạc, ngươi sẽ không gạt người. Ngươi vừa nói láo, cũng không dám nhìn đôi mắt của ta. Nói đi, người nọ rốt cuộc làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở cười nói. Là đi thật, hiểu nạc muốn đứng dậy. Một dùng sức mà tự ra một thân mồ hôi lạnh. Mạnh Thiên Sở vội vàng đi ngăn cản. Hiểu nạc một tay đẩy ra Mạnh Thiên Sở. Nói, ngươi nếu là không nói thật, ta không bao giờ nữa nghĩ để ý ngươi. Mạnh Thiên Sở, thật ra thì ta cũng không biết, ta cũng vậy tối ngày hôm qua mới tỉnh lại. Hiểu nạc, ngươi xem rồi đôi mắt của ta cùng ta nói. Mạnh Thiên Sở do dự một chút, lúc này Thành Phu Nhân đi đến. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy cho Thành Phu Nhân hành lễ. Thành Phu Nhân giống như là không quá nhiệt tình, nhưng là trở về lễ. Sau đó đi tới Hiểu nạc bên cạnh, Mạnh Thiên Sở nhân cơ hội đi ra cửa đi. Thành Phu Nhân làm bộ tức giận bộ dáng, hiểu nặc hì hì hai tiếng cười duyên, Thành Phu Nhân hay là không nhịn được đem hiểu nặc ôm vào trong ngực. Thương tâm địa khóc lên, hiểu nặc cười nói, mẹ, ta không phải là đã tỉnh lại sao, ngươi đừng khóc sao, Thành Phu Nhân đứng dậy, nói, ngươi chừng để cho vi nương bớt lo quá, ngươi nếu là có hiểu duy nhất nửa nghe lời, vi nương tự đốt cao thơm. Hiểu nặc cười đùa nói, ta đã thật biết điều. Thành Phu Nhân đau lòng địa vuốt hiểu nặc địa tay, phát hiện lạnh như băng, liền vội vàng thật chặt địa cầm trong lòng bàn tay, nói, muốn ăn cái gì, mẹ làm cho ngươi. Hiểu nặc, nữ nhi cái gì cũng không muốn ăn, chỉ là muốn cầu, van xin mẹ một việc. Thành Phu Nhân, nói, chỉ cần không phải nữa cắt trên người của ngươi một miếng thịt, mẹ cái gì cũng đáp ứng ngươi. Hiểu nặc nhìn một chút ngoài cửa, nói, không nên trách Mạnh đại ca, ngươi mới vừa rồi nhìn ánh mắt của hắn sẽ rất làm cho người ta khổ sở. Thành Phu Nhân có chút ngượng ngùng, nói, ta thật ra thì cũng không có trách hắn, chẳng qua là hiểu nặc, cũng là nữ nhi tự nguyện, ngài thường nói tích thủy chi dạ làm suối tuôn tương báo. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, đúng không? Thành Phu Nhân gật đầu. Hiểu nạc, tốt lắm, không nên thương tâm, thương thế của ta rất nhanh sẽ khá hơn. Đúng rồi, cái kia cho Mạnh đại ca hạ độc người đâu? Thành Phu Nhân nhất thời thay đổi sắc mặt, nói, ngươi quản cái kia yêu tinh hại người làm cái gì? Hiểu nạc, thật ra thì nàng cũng là tình thế bất đắc dĩ, không làm cho cha làm khó nàng. Tốt sao, Thành Phu Nhân muốn nói lại thôi, nói, sẽ không. Sẽ không, ngươi mạnh khỏe tốt dưỡng thương, việc ngươi cũng đừng quản, biết không? Hiểu nặc nghi ngờ nhìn mình mẹ, nhưng nàng biết nàng hỏi nữa cũng là hỏi không ra tới. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đem cái nghi vấn này để ở trong lòng. Mạnh Thiên Sở từ hiểu nặc gian phòng đi ra ngoài, cúi đầu nhắm hướng đông viện đi, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi hắn, hắn ngẩng đầu xoay người. Thấy là Thành Tử Nghĩa, liền vội vàng dừng bước thi lễ. Thành Tử Nghĩa mỉm cười đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Nói, Thiên Sở, ngươi khá hơn chút nào không? Mạnh Thiên Sở vội vàng đáp, hồi Tổng Đốc Đại Nhân, đã hoàn toàn tốt lắm. Lần này toàn dựa vào hiểu nạc. Thành Tử Nghĩa khoát khoát tay, nói, không nên nói như vậy. Dù sao ngươi cũng là vì nàng, nàng cứu ngươi cũng là hẳn là. Mạnh Thiên Sở, đa tạ Thành đại nhân rất rõ đại nghĩa, thì trước thật sự áy náy. Thành Tử Nghĩa, không cần áy náy, ngươi ba lần cứu ta hai nữ nhi, hẳn là lão phu tốt hơn tốt tạ ơn ngươi mới là a. Mạnh Thiên Sở, đi trước không dám, Thành Tử Nghĩa, tốt lắm, khách khí lời của chúng ta đừng nói. Ngươi hiện tại muốn đi đâu a? Mạnh Thiên Sở, chuẩn bị trở về gian phòng đi nghỉ ngơi một chút. Thành Tử Nghĩa, nếu không theo lão phu tùy tiện đi một chút. Mạnh Thiên Sở biết Thành Tử Nghĩa sẽ có nói cùng mình nói, liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hai người từ trước viện hướng cảnh công viên phương hướng đi tới. Thiên Sở a, nghe nói ngươi chuẩn bị vì một án tử đi kinh thành. Phải không? Dạ, kia chuẩn bị lúc nào lên đường? Hiểu Nặc hiện tại thân thể, ta nghĩ không cần chờ Hiểu Nặc, các ngươi đi trước sao? Không nên đam để lỡ tránh sự. Dạ, khác còn có một việc muốn phiền toái ngươi. Xin đại nhân nói chính là, đi trước nhất định làm theo. Ừ, chính là Hiểu Duy chuyện tình. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, Hiểu Duy, Thành Tử Nghĩa gật đầu, nói, năm ngày trước, ta nhận được Hiểu Duy dùng bồ câu đưa tin, nói là xem ra thị hoảng hốt sau đối với mình rất là chán ghét. Coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt, hận không thể trừ chi cho thống khoái. Cũng may có Trần Tinh Bằng trước sau bảo vệ, hơn nữa Phạn Tuế ông đối với Hiểu Duy cũng không tệ. Để cho Trương Thị không thể hạ thù, Hiểu Duy ý tứ là xem ngươi có thể hay không vào kinh một chuyến. Nàng luôn luôn rất tin chối cái ngươi, hy vọng ngươi có thể vì nàng giải thích nghi hoặc. Ta nghĩ à, nếu ngươi cũng đã tiến vào, thì không thể như vậy mặc cho người định đoạt, ngươi cứ nói đi. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy Thành Tử Nghĩa trong đôi mắt hiện lên một tia ác độc quang, hơi lập tức trôi qua. Đại nhân nói chính là, bất quá Hiểu Duy cô nương thiên tư thông tuệ, những thứ kia dòng chi tục phấn hẳn là không ở trong mắt của nàng. Thành Tử Nghĩa cười ha ha hai tiếng, nói, nữa là thiên tư thông tuệ, kia cũng không phải là cả hậu cung nữ nhân địa đối thủ. Xem ra hoàng hậu là hậu cung đứng đầu. Nàng muốn làm khó Hiểu Duy, ai mà không người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa noi theo cùng đi theo. Mạnh Thiên Sở, nhưng là ta chưa bao giờ hiểu nữ nhân chỉ thấy chiến tranh a. Thành Tử Nghĩa, lấy tiểu thấy lớn, xem một chút bên cạnh ngươi kia bốn tình cùng tỉ muội phu nhân. Kia cũng không phải là giả ra, ngươi đã có bản lãnh làm cho các nàng tương kính như tân. Vậy có phải hay không cũng có thể nghĩ ra một chút biện pháp tới thay Hiểu Duy mổ cái này khẩn cấp đây? Mạnh Thiên Sở không nói gì, người ta nữ nhi liều mình cứu giúp, mình cho dù là hết cách xoay chuyển, cũng không thể cự tuyệt người ta. Đại nhân xin yên tâm, chỉ cần ta Mạnh Thiên Sở có thể hỗ trợ, ta sẽ không có hai lời. Thành Tử Nghĩa vui mừng địa vỗ vỗ Mạnh Thiên Sở địa bả vai, nói, ngươi an tâm địa đi, phủ Hàng Châu chuyện tình ta thay ngươi xem rồi, không có ai sẽ đối với ta Thành Tử Nghĩa xử cái gì ngáng chân. Có chuyện gì ta thay ngươi làm là được. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói tạ ơn. Mạnh Thiên Sở cùng Thành Tử Nghĩa từ cảnh công viên đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở đầy bụng tâm sự địa trở lại Đông Viện. Ăn xong cơm tối, Mạnh Thiên Sở mới từ thư phòng của mình đi ra ngoài. Người nào cũng không có đi quấy rầy hắn, gặp vẻ mặt khuôn mặt u sầu liền biết hắn có tâm sự. Đêm hè như yên, gió nhẹ nhàng phật qua song xa, Mạnh Thiên Sở vô tình đi đến cảnh công viên tới hồ nhân tạo bên cạnh. Một trận gió thổi qua, rung động tạo nên ở đêm hè, trên ánh trăng trung thiên, ngân quang như nước, đêm đã khuya, người tản mát, u tĩnh địa cả vùng đất phủ thêm một tầng sa mỏng. Mê ly địa đêm hè nhiều vài phần ấm áp, ít vài phần lãnh đạm, hồ nước ồ ồ địa chảy xuôi theo, bên bờ bùn đất phát ra u ám ánh địa quang trạch. Dài nhỏ mà sự mềm dẻo địa cỏ xanh, ở nước chảy cọ rửa hạ phần phật vang, ngâm quá thanh âm, run rẩy làm ướt huyền phù ánh trăng. Mạnh Thiên Sở cầm trong tay một thanh quạt hương bầu ngồi ở bên hồ một khối bàn đá xanh thượng. Nhẹ nhàng lay động cây quạt, không dám dùng sức, chỉ sợ đêm này ngâm trôi qua con ếch thanh thức tỉnh, bị phá vỡ kia dựa vào trong lúc giòn non địa đạo cán. Khó được như vậy yên tĩnh, không có ai quấy rầy, Mạnh Thiên Sở có thể một người tự an tĩnh như vậy địa ngồi. mí một ít chuyện, Mạnh Thiên Sở ở bàn đá xanh thượng nằm xuống, đem hai mắt nhắm lại. Trong đầu nghĩ tới gần đây chuyện đã xảy ra, vốn là hắn đối với Tả Giai Âm những thứ kia chuyện loạn thất bát tao rất là khinh thường. Nhưng ai ngờ mình cánh cũng bị người hãm hại, mấy lần không giải thích được phát hỏa, nổi giận cùng luống cuống để cho chính hắn cũng không thể bất hiểu chút ít tin tưởng những thứ kia vu thuật. Mạng là cứu trở lại, nhưng là Hiểu Nặc cái nha đầu này dùng trên người mình địa một miếng thịt cấp cứu. Nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Sở trong lòng sẽ tùy địa khó chịu, người ta làm mẹ ôi cho mình sắc mặt nhìn cũng rất bình thường. Đổi lại là ai, đại khái cũng sẽ có phản ứng như thế. Duy nhất để cho Mạnh Thiên Sở bất an đúng là Hiểu Nặc phần nhân tình này mình như thế nào đi đổi lại vấn đề. Người ta dù sao cũng là Vạn Tuế ông địa tiểu di tử. Một đường đường tổng đốc đại nhân Thiên Kim, Vạn Tuế ông khâm ban cho Phượng Dương công chúa, cánh vì cứu mình thiếu chút nữa mất máu quá nhiều mà chết. Thành Tử Nghĩa trong cơn tức giận hỏi không ra kia hạ độc người địa phía sau màn sai sử. Đem người nọ bực tức giết chết, người kia hài tử tự nhiên bởi vì không có kịp thời cứu giúp cũng chết ở trong tã lót. Những chuyện này cũng là Mạnh Thiên Sở sau khi tỉnh lại mới biết được. Nhưng là đối với Thành Tử Nghĩa cái này chinh chiến xa trường võ tướng lại một lần nữa có mới biết. Ai muốn hại mình, ai ngờ dùng như vậy bị ổi phương pháp khống chế mình. Là ai lợi dụng Hiểu Nặc địa tánh mạng tới chừng mình. Mạnh Thiên Sở Việt ý nghĩ càng đau, cho nên dứt khoát ngồi dậy. Trăng sáng chỉ còn lại có nửa đoạn, cái khác cũng trốn vào tầng mây giảm, Thiên Nhất Hạ tự thầm xuống. Mạnh Thiên Sở nghe thấy cách đó không xa có thanh âm. Lập tức có chút cảnh giác, lớn tiếng địa gọi một tiếng. Là ai, đại khái là đối phương cũng bị Mạnh Thiên Sở cho sợ hết hồn. Nhẹ giọng địa a một chút, sau đó nói, đúng vậy Mạnh đại ca sao? Mạnh Thiên Sở cười, thở phào nhẹ nhõm, nói, đúng vậy ta, cách đó không xa một bóng đen từ từ đến gần. Lúc này trăng sáng hoàn toàn địa trốn vào tầng mây giảm. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Ngươi ở đâu giảm, ta thấy thế nào không thấy con ngươi. Ngươi chậm một chút, ta cũng không có cầm đá lấy lửa. Ta liền ở ngươi đại khái năm thước nơi. Ngươi nghe ta thanh âm đi tới tốt lắm. Cẩn thận đường trơn, nói chuyện công phu. Thời gian, Mạnh Thiên Sở đã cầm đến một đôi ấm áp tay nhỏ bé. Mạnh Thiên Sở đem này đôi tay nhỏ bé cẩn thận dắt đi đến bên cạnh mình. Hai người ngồi ở bàn đá xanh thượng, Mạnh Thiên Sở mới đưa tay nhỏ bé buông ra. Chân của ngươi còn không có tốt, ngươi ra tới làm cái gì? Vậy ngươi không phải là cũng không có nghỉ ngơi sao? Ta trẻ tuổi, không có quan hệ, dù sao chân đã chảy máu. Ta trong phòng buồn bực được sợ, cho nên ra để xem một chút. Còn ngươi, Mạnh Thiên Sở nghĩ nói mình thật ra thì cũng là như vậy. Nhưng hắn cũng không nói đến miệng, mà là nói, tốt lắm, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Để mẹ nhìn thấy đã trễ thế này, ngươi không nghỉ ngơi vẫn cùng ta ngồi ở chỗ này nói chuyện. Nên tức giận, Hiểu Nặc, Mạnh đại ca, ngươi có phải hay không sinh mẹ ta tức giận? Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Làm sao có đây, làm mẹ ôi đau lòng mình địa hài tử là hẳn là. Hiểu Nặc dừng lại một chút, nói, ngươi có phải hay không có rất nhiều tâm sự, cho nên ngươi mới ngủ không được. Không phải là, ta cái gì tâm sự cũng không có. Hiểu Nặc, Mạnh đại ca, ngươi không nên bởi vì ta cứu ngươi. Ngươi đã cảm thấy thua thiệt Hiểu Nặc cái gì. Những điều này là do ta cam tâm tình nguyện. Ta không muốn ngươi chết. Cho nên ta liền nghĩ cứu ngươi. Mạnh Thiên Sở may mắn giờ khắc này Liên Nguyệt phát sáng cũng nguyện ý giúp mình. Hắn bị trước mắt tiểu cô nương này lời của cho cảm động. Hắn rất ít rơi lệ. Đều nói nam nhi, đàn ông có nước mắt không dễ rơi. Nhưng là hắn hay là rơi lệ. Cũng may Hiểu Nặc không có nhìn thấy. Mạnh đại ca thường hung ngươi. Dạy dỗ ngươi, ngươi còn đối với Mạnh đại ca tốt như vậy. Tạ ơn cảm ơn ngươi. Hiểu Nặc đưa tay kéo Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vội vàng Hiểu Nặc đầu dựa vào ở trên vai của mình. Hắn cảm thấy nhiệt độ. Không có a, ta không có cảm thấy ngươi đang ở đây hung ta. Ngươi là tốt với ta. Ta biết đến, sau này ngươi cũng đừng có nghĩ cái gì cảm tạ địa chuyện. Ta vẫn là của ngươi vui vẻ quà. Mạnh Thiên Sở cười, len lén đem khóe mắt nước mắt lau đi. Sau đó nói, tốt, ta không muốn, Hiểu Nạc, vậy ngươi còn nhiều hơn chờ ta mấy ngày. Chờ ta chân hơi chút khá hơn một chút, ta liền cùng ngươi cùng nhau kinh thành đi. Khỏe, Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, muốn nói cha ngươi không cho ngươi đi, nhưng lại sợ quét Hiểu Nạc hứng. Đã nói, không có quan hệ, ngươi đang ở đây nhà an tâm dưỡng bệnh. Ta đi rất mau trở về tới. Hiểu Nạc vội vàng nói. Không thể, ngươi nhất định phải mang theo ta. Đây là Vạn Tuế Ông ra lệnh. Ngươi dám không mang theo ta. Cẩn thận ta hướng Vạn Tuế Ông kiện ngươi. Mạnh Thiên Sở, chỉ là của ngươi đả thương còn không có tốt. Trên đường lo lắng thân thể của ngươi chịu không được. Hiểu Nạc làm nũng nói. Dù sao ta bất kể, ta liền muốn đi, nếu như là ngươi không để cho ta đi. Ta liền nói cho ta biết cha đi, nếu như là Mạnh Thiên Sở, nếu như là cha ngươi không cho ngươi đi đây. Hiểu Nạc, hừ, ta cũng biết cha ở quấy phá, ta đây cũng không quản, ta là một con đá cánh đã trường cứng rắn hung ưng. Ta nghĩ bay, người nào có thể ngăn trở. Mạnh Thiên Sở không muốn bàn lại chuyện này, cho nên ngã ba khai thoại để nói. Tốt lắm, ngươi cái này tiểu lão ưng hôm nay đã phi không? Hay là biết điều một chút địa để cho ta cõng ngươi trở về đi ngủ? Nói chuyện công phu, thời gian, trăng sáng lần nữa từ tầng mây chung lén lút nhô đầu ra. Bên hồ đột nhiên chui ra mấy phi điểu đem Hiểu Nạc sợ hết hồn. Mạnh Thiên Sở, ha ha, mấy con chim nhỏ tự đem chúng ta Hiểu Nạc cho hù dọa thành như vậy a, Hiểu Nạc có chút ngượng ngùng. Mạnh Thiên Sở này mới phát hiện Hiểu Nặc chỉ mặc một đơn bạc quần lụa mỏng tựu đi ra. Nữa vừa sờ tay nàng, cũng không có mới vừa rồi đi ra ngoài lúc sau như vậy ấm áp. Cho nên đứng dậy, nói, tốt lắm, ta hiện tại tựu cõng ngươi trở về đi ngủ, ngươi nhìn tay của ngươi lạnh như băng. Nhanh lên một chút, Hiểu Nặc ngồi ở chỗ đó bất động, một đôi mắt to vụt sáng nhìn Mạnh Thiên Sở. Khóe miệng khẽ lộ ra một tia e lệ nụ cười. Cũng không nói chuyện, Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nạc, đem tay của mình đưa tới. Nói, ta kéo ngươi, Hiểu Nạc vừa nghiêng đầu. Nhỏ giọng nói, không, ta ngươi để cho ngươi cõng ta. Ta muốn để cho Mạnh Đại ca ôm ta trở về. Mạnh Thiên Sở giật mình. Nói, ta tay trái đả thương còn không có tốt. Ta như thế nào ôm còn ngươi? Hiểu Nạc cũng nghe nói. Thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy biết điều một chút địa đứng dậy. Gục ở Mạnh Thiên Sở lưng thượng. Nói, lần sau ngươi muốn ôm ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chờ tay của ta tốt lắm. Ta liền ôm ngươi, có được hay không? Ừ Hiểu Nặc ở Mạnh Thiên Sở lưng thượng hung hăng gật gật đầu. Hai tay thật chặt địa ôm Mạnh Thiên Sở địa cổ. Nhỏ giọng địa ngâm nga điệu hát dân gian. Mạnh Thiên Sở cẩn thận nâng Hiểu Nặc cái mông. Bởi vì nàng chân trái bắp chân có thương tích, Mạnh Thiên Sở sợ đem nàng cho làm đau. Mạnh đại ca ừ ngươi nói ta sau này nếu là lập gia đình. Ngươi còn có thể như vậy đeo ta sao? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, chính là ta nguyện ý, sợ là tướng công của ngươi cũng chưa chắc cùng a. Hiểu Nặc len lén cười, nói cũng đúng, Mạnh Thiên Sở đeo Hiểu Nặc, hai người trở lại Hiểu Nặc địa gian phòng. Mạnh Thiên Sở trước đem Hiểu Nặc cẩn thận để ở trên giường. Ngoài cửa sổ ánh trăng rất tốt, nhưng Mạnh Thiên Sở hay là vì Hiểu Nặc điểm một chiếc đèn đặt ở trước giường. Bên cạnh trên giường nhỏ nha hoàn cũng tỉnh, vội vàng tới đây hỗ trợ. Mạnh Thiên Sở đem Hiểu Nặc cẩn thận để ở trên giường. Cha nhìn một chút vết thương, sau đó đối với nha hoàn nói, Hiểu Nặc hiện tại có thương tích, ngươi hay là thức tỉnh một chút. Không làm cho nàng ở một mình ra cửa. Biết không, nha hoàn vội vàng gật đầu nói dạ. Mạnh Thiên Sở đi tới Hiểu Nặc bên cạnh. Ôn nhu nói, biết điều một chút, hảo hảo nhắm mắt lại ngủ. Mạnh đại ca đi, Hiểu Nặc đầu tiên là quyết miệng. Mạnh Thiên Sở cố ý giả bộ làm ra một bộ muốn tức giận. Tức giận bộ dáng, Hiểu Nặc vội vàng nói xong gật đầu. Mạnh Thiên Sở lúc này mới cười. Sờ Hiểu Nặc cái chán. Đang muốn đứng dậy rời đi, Hiểu Nặc nói, ta có thể hay không cho Mạnh đại ca nói yêu cầu. Mạnh Thiên Sở, ngươi nói, chỉ cần ngươi hiện tại biết điều một chút địa cho ta ngủ. Hiểu Nặc không làm ăn quỵt nói, vậy ngươi muốn đáp ứng trước ta mới ngủ cảm giác. Cách chương.